Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, lạ lẫm Diệp Từ. Thật xin lỗi, đây là Lạc Phong ba ngày qua này, nói không biết thứ mấy cái thật xin lỗi. Hắn biết, lại nhiều có lỗi với cũng không thể đem Diệp Từ trong lòng đau xót cho san bằng. Thế nhưng là trừ có lỗi với bên ngoài. Lại nhiều lời nói hiện tại cũng lộ ra là tái nhợt bất lực. Thù, ta sẽ đích thân giúp phụ thân ngươi báo. Về sau, ta cũng sẽ là thân nhân ngươi. Cả một đời thân nhân. Lạc Phong tới gần Diệp Tử. Hắn đã cảm giác được Diệp Tử tâm tình cực không ổn định. Ta không cần. Diệp Tử lui lại mấy không. Kéo ra cùng Lạc Phong khoảng cách. Hét dầm lên. Ta không cần ngươi giúp ta tra báo thù. Ngươi cũng không phải ta thân nhân. Cái này dây chuyền, ta trả lại cho ngươi. Diệp Tử một tay lấy trong cổ lúc trước Lạc Phong đưa cho nàng sợi dây chuyền kia kéo xuống đến. Nàng cũng không có chú ý tới. Tại nàng đụng chạm đến dây chuyền thời điểm. Dây chuyền bỗng nhiên phát ra hào quang màu tím. Đây là tử thạch lực lượng. Sau một khắc. Ánh sáng màu tím nở rộ. Cẩn thận, Lạc Phong hô to lên tiếng. Hắn không nghĩ tới, tử thạch hội vào lúc này bạo phát. Hắn liền muốn xuất thủ đến cướp đoạt Diệp Tử nói chúng tử thạch. Thế nhưng là đã xong. Thâm thúy hào quang màu tím trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Tử toàn thân. Tại Lạc Phong tiếp cận đợi, vậy mà trực tiếp đem Lạc Phong cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có nhận thực chất tính thương tổn, có thể Lạc Phong nhưng trong lòng lại tuôn ra nồng đậm chấn động kinh động ra. Hắn căn bản không nghĩ tới, tử thạch năng lượng vậy mà tại mâu thuẫn chính mình. Đây là có chuyện gì? Tùy theo chạy đến Hoàng Y Liên nhìn thấy trước mắt một màn về sau. Nhịn không được mở to hai mắt, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia chính là tử thạch năng lượng. Làm sao có thể? Tử thạch, làm sao lại đột nhiên bị hấp thu? Không biết, nhưng vì cái gì vừa rồi ta hội bị bắn ngược về đến? Nhìn lấy hóa thành một cái quang cầu năng lượng màu tím. Lạc Phong lắc đầu, đồng thời cháy vội hỏi. Đây là tử thạch tại tự động nhận chủ. Hoàng Y Liên trên mặt chấn kinh y nguyên khó mà đánh tan. Thiên ngoại crystal là cho tới bây giờ cũng sẽ không tự động nhận chủ. Nhưng là bây giờ làm sao lại? Nhưng là bây giờ làm sao lại nhận chủ? Một cái rất lợi hại nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên truyền đến. Lập tức một bóng người từ trên trời giáng xuống. Kiều Tùng, khi thấy cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử về sau. Hoàng Y Liên trên thân khó mà ức chế sát khí nhất thời bạo phát đi ra. Bất quá bị Lạc Phong kịp thời đưa tay ngăn cản. Nhìn qua Kiều Tùng, cái này đối với mình tới nói quen thuộc lại nam tử xa lạ. Hắn chậm rãi nói, cái này mới là ngươi tránh thức mục đích a. Ha ha ha, tính ngươi thông minh. Kiều Tùng ngửa mặt lên trời cười to. Xác thực, đây mới là Kiều Tùng tránh thức mục đích. Trước đó Kiều Tùng đã từ biết được tử thạch liền trong tay Diệp Tử. Hắn từng cũng ý đồ xuất thủ muốn đem dây chuyền lấy đi. Bất quá mỗi lần đều sẽ bị tử thạch tự động bắn ngược. Bởi vậy Kiều Tùng biết tử thạch là tại hướng Diệp Tử nhận chủ. Mà hắn muốn thu hoạch được tử thạch lực lượng lời nói. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là để Diệp Tử cùng mình mặt trận thống nhất. Bởi vậy hắn bắt đầu thiết kế chính mình kế hoạch, từ huệ thế bắt đầu, lợi dụng đỏ yêu khống chế huệ thế, sau đó lại thông qua phương pháp này giết chết lão Phương. Dẫn tới Diệp Tử cừu hận, Kiều Tùng rất rõ ràng, tại mọi loại cừu hận dưới, Diệp Tử sẽ bị tử thạch thôn phệ. Đến lúc đó, tử thạch chính là Diệp Tử cũng là tử thạch. Tuy nhiên không thể tự kiềm chế đạt được, nhưng là hắn có nắm chắc để Diệp Tử biến thành chính mình trợ thủ. Mà bây giờ, thời cơ đã đến, oanh chùm sáng trong nháy mắt nổ tung, năng lượng màu tím điên cuồng xé rách lấy không khí chung quanh, để không khí vặn vẹo lên, biến hình lấy. Lúc này làm người khác chú ý thì là hào quang màu tím bên trong một đạo uyển chuyển kiêu hành. Xem ra, tử thạch năng lượng toàn bộ đều bị tiểu nữ hài này cho hấp thu. Kiều Tùng con mắt hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn lơ lửng ở giữa không trung bóng người. Rất nhanh, màu tím tiêu tán, Diệp Tử thân hình hiển hiện ra, mái tóc dài màu tím nghênh phong phiêu động, hai con người hiện ra hào quang màu tím, trên mặt là không thể thay thế lạnh lùng. Lạ lẫm, từ hiện tại Diệp Tử trên thân, Lạc Phong vẻn vẹn có thể cảm giác được hai chữ này. Giống như là biến một người, bộ dáng tuy nhiên không có cải biến, thế nhưng là Diệp Tử lúc trước này khí tức quen thuộc. Lạc Phong rốt cuộc cảm giác không thấy, ngửa đầu nhìn qua không trung nổi lơ lửng người. Lạc Phong vài lần thật dài miệng, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, sau khi mở miệng lại nói cái gì. Kiều Tùng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hoàng Y Liên mặt âm trầm, nhìn lấy thần sắc hơi có vẻ điên cuồng Kiều Tùng. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới có một ngày một lần nữa trở về sao? Trở về, nghe được Hoàng Y Liên lời nói, Kiều Tùng nhất thời cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười như điên. Như ngươi thấy, trên thế giới này chỉ là tiên thiên đều là lớn nhất cường đại tồn tại. Ta có thể tùy tiện thu hoạch được chí cao vô thượng địa vị. Ta vì cái gì còn muốn trở về? Trở về cho người làm nô tài sao? Cười lạnh sau một lúc, Kiều Tùng lại quay đầu nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong, chắc hẳn ngươi căn bản nghĩ không ra cục diện lại biến thành hiện tại cái dạng này a. Ngươi tự xưng là rất lợi hại thông minh, nhưng là hiện ở loại tình huống này, ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Ha ha ha, ta thật là đã không có cách nào ngăn cản. Thở ngụm khí, Lạc Phong từng chữ nói ra mở miệng. Nhưng là, ta có thể giết ngươi Lễ Tế Lão Phương. Còn chưa dứt lời, Lạc Phong cách không hướng Kiều Tùng chộp tới. Đắc ý vong hình Kiều Tùng đột nhiên nhớ tới. Bằng vào thực lực mình căn bản không phải Lạc Phong đối thủ. Lúc này hắn phản ứng đầu tiên cũng là quay người chạy. Có thể đã muộn, tới đây cho ta. Nương theo lấy nộ hống, một cỗ cự đại sức hấp dẫn từ Lạc Phong lòng bàn tay truyền ra. Như có một chương bàn tay vô hình, một tay lấy Kiều Tùng tóm chặt lấy. Sau đó tốc độ cực nhanh đem hắn kéo xuống Lạc Phong trước mặt. Kiều Tùng nội tâm khó mà che giấu hoảng sợ. Nhưng hắn lại phát hiện, cho dù là đem hết toàn lực hắn cũng căn bản là không có cách đào thoát ra Lạc Phong trói buộc. Đã ngươi nhất định phải như thế, vậy cũng đừng trách ta. Một trận giống to từ Kiều Tùng miệng bên trong phát ra. Trên thân đột nhiên khuếch tán ra một cỗ rất cường liệt khí thế. Linh hư cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong. Có thể cái này thả ở trong mắt Lạc Phong, không chút nào với nhìn. Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Lạc Phong nhẹ nhàng mà thấu xương lạnh lẽo thanh âm tiến vào Kiều Tùng. Trong tai, xuyên thẳng trái tim của hắn. Ta không chỉ có sẽ không trách ngươi, ta sẽ còn hảo hảo đối đãi ngươi. Tuyệt sẽ không để ngươi dễ như trở bàn tay chết đi. Răng rác, tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một trận cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Kiều Tùng cánh tay trực tiếp bị Lạc Phong cho bẻ gãy. Hiện tại Lạc Phong nội tâm là cực phẫn nộ, chỉ có giết hại mới có thể đem hắn phẫn nộ tiêu trừ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không để Kiều Tùng tùy tiện chết đi. Phanh một cước này, trực tiếp đạp đến Kiều Tùng trên đầu. Không có xen lẫn bất luận cái gì năng lượng, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng. Kiều Tùng chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, con mắt bắt đầu sai. Mặc dù chỉ là thân thể lực lượng, vẫn như trước để hắn khó có thể chịu đựng. Phía dưới một cước này là thay Hoàng Y Liên trả lại cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.